Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người, một ngày bỗng nhớ đôi môi rộn dại. Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời, từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi. Một ngày còn sống khóc tiếng mong manh, bạn bè ngồi quanh tuốt sẵn dao gươm. Từng ngày đào điên giết chết linh hồn, một ngày cầu xin thong dong con đường, một chiều được quên ngồi chờ tình nhân. Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh, tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm. Một đời về không hai tay quy hàng, giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng. Thèm tôi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh, nhìn lại quanh đây lo nhô loài người. Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời, mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài. Dù còn phút cuối xin em nụ cười. Giết chết linh hồn, một ngày cầu xin thong dong con đường, một chiều được quên ngồi chờ tình nhân. Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh, tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm. Một đời về không hai tay quy hàng, giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng. Tôi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh, nhìn lại quanh đây lo nhô loài người. Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời, mọi người vẫn chưa lạc loài. Dù còn phút cuối xin em nụ cười, mọi người vẫn thấy ta chưa lạc loài. Dù còn phút cuối. Nữ.